Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Nữ đế trưởng thành kế hoạch 8. Chương 160. Nữ đế trưởng thành kế hoạch 8. Tạ Dĩnh hai tay run rẩy đỡ mèo con mềm mại mà dính đầy vết máu nhỏ thân thể. Trong lúc nhất thời hắn dĩ nhiên rốt cuộc không cảm giác được mèo trắng ngực bất luận cái gì chập trùng, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên một mảnh. Mà đúng lúc này cửa phòng bị ngoại đầu người bỗng nhiên đụng ra. Một đám người ô ương ương ngược lại vào. A, vương gia ngài không sao, ngài không có việc gì thật sự quá tốt rồi. Vừa mới chúng ta còn tưởng rằng ngài lăn, vương gia, chúng ta lăn ra ngoài. Tạ Dĩnh giơ tay lên liền đem bên giường đồ vật tất cả đều hất tung ở mặt đất. Toàn bộ cho bản vương lăn, lăn, lăn ra ngoài. Tạ Dĩnh ngẩng đầu lên, nhìn về phía cổng đám người, hai mắt xích hồng, cũng không biết có phải hay không những người khác ảo giác. Dĩ nhiên cảm giác còn nhảy nhót lấy nhàn nhạt thủy quang, lóe lên liền biến mất. Bọn hắn căn bản là không có thấy rõ. Một đám người cũng đã từ trong phòng đầu lui ra, đứng bên ngoài đầu còn đang bởi vì bên trong Tạ Dĩnh khởi tử hồi sinh mà kinh ngạc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương gia không phải đã tắt thở sao? Làm sao bỗng nhiên lại tỉnh táo lại đâu? Cái này thật sự làm cho người rất chấn kinh rồi. Mà đầu này dung tự tại thân mèo nàng một ngất đi. Lần nữa có ý thức liền chỉ nghe được một trận loáng thoáng tiếng khóc. Chợt xa chợt gần, nghe được dung tự chỉ không khỏi cảm thấy có chút bực bội. Nhưng thân thể lại giống như là bị quỷ áp rằng, muốn mở hai mắt ra, có thể đã dùng hết tất cả khí lực, lại đều không thể mở ra, chỉ là giấu trong chăn ngón tay có chút động hạ. Ngay sau đó trong phòng ô nghẹn ngào nuốt thanh âm kết thúc. Ngược lại vội vã mà đi tới mấy đạo tiếng bước chân. Theo cửa bị người tiện tay đóng lại. Thanh âm của một nam nhân liền vang lên. Chuyện gì xảy ra? Trước đó nữ nhân này không phải nằm ở chỗ này sao? Làm sao hảo đoan đoan đi ra? Còn nam giả nữ trang đi say khói lâu cái chỗ kia. Điểm một cái gọi kỳ lông mày nữ nhân. Làm sao? Nam nữ ăn sạch à? Vệ Ly, ngươi thiếu hai câu, hừ, Sở Phong. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bệ hạ trước đó không phải trúng độc hôn mê sao? Làm sao bỗng nhiên liền ngay cả ngươi cũng không mang? Liền đi say khói lâu. Hiện tại càng là liền khí đều nhanh hết rồi. Ta cũng không biết. Ta rõ ràng vẫn luôn canh giữ ở điện này bên trong. Căn bản cũng không có thấy được nàng từ trong điện đi ra ngoài. Ai biết ta đều nói với nàng, sẽ chết người đấy, nàng không phải không nghe, hiện tại tốt, tắt thở rồi a, ta chiếc nhẫn đến bây giờ còn không có nắm bắt tới tay. Tức chết ta rồi, Liễu Quân Sước, bệ hạ trên thân độc là ngươi bỏ xuống, ngươi muốn chết a, đây là thí quân ngươi đến cùng có biết hay không, ta có thể làm sao? Ta muốn ta chiếc nhẫn. Nàng nói ta cho nàng hạ độc, liền đem chiếc nhẫn trả lại cho ta. Dù sao ta lại không lỗ lã, đương nhiên cho nàng lạc. Nữ nhân này có ma bệnh sao? Hô Liễu Quân Sức cho nàng hạ độc, đây không phải muốn chết sao? Ai, các ngươi đây liền không có ta hiểu hơn a. Ta nói cho các ngươi biết một bí mật. Nữ nhân này nàng có động kinh, ta gặp được đến mấy lần, một hồi một cái dạng, một cái phong tao, một cái thông duệ, phong tao cái kia ta đã thấy. Thông duệ sợ là chưa chắc a, có thể khiến người ta đem mình hạ độc chết, tính là gì thông duệ, tử dự ca ca, hoàng đế tỷ tỷ sẽ không chết a, ta, Ta cũng không biết. Tề Tử Dự lông mày chăm chú nhăn đến cùng một chỗ. Động kinh, hoàn toàn chính xác. Hắn từng gặp dung tự ba loại bộ dáng không giống nhau. Liễu Quân Sức trong miệng nói tới thông duệ cái kia, lúc trước hắn nhìn thấy cái kia, để hắn suy nghĩ thật kỹ, cái kia chỉ sợ sẽ là nàng. Mà Từ Diễn Chi cũng vô ý thức nhớ tới cái kia đột nhiên đã đi rồi trong tay mình mảnh sứ vỡ nữ nhân. Là nàng sao? Sở Phong vô ý thức nhéo một cái nắm đấm. Là nàng muốn cho bọn hắn Sở thị tộc nhân giải khai nguyên rủa sao? Vệ Ly thì nghĩ đến lần trước cái kia thái độ khác thường đưa cái hắn một cái cung nữ kỳ quái nữ nhân. Hắn nói không chừng cũng đã gặp qua. Sau đó thiếu niên giống như là tựa như nhớ tới cái gì, con mắt bỗng nhiên sáng lên, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ thốt ra. Nữ nhân này vừa chết, có phải là ta Vệ gia người liền có thể vô tội phóng thích, không cần thu được về xử trảm rồi? Chết được tốt, nữ nhân này chết được tốt. Đợi nàng vừa chết, ta liền van cầu duy nhất có khả năng kế thừa hoàng vị Lệ Vương đi. Lệ Vương điện hạ nhất định biết ta người nhà họ Vệ là bị oan uổng. Liễu Quân Sước, ngươi làm gì chứ? Con mắt căng gần. Tề Tử Dự ở trong lòng khe khẽ thở dài, hướng về phía không biết lúc nào đã ngồi xuống dung tự hành lễ. Bệ hạ cát nhân thiên tướng đã thanh tỉnh, thật sự quá tốt rồi. Ta lập tức liền truyền lệnh xuống. Nghe xong Tề Tử Dự, Vệ Ly toàn thân cứng đờ, sau đó quay đầu hoảng sợ nhìn về phía sau lưng ngồi ở trên giường sắc mặt tái nhợt, giống như cười mà không phải cười dung tự. Ngươi, hắn còn lại lời còn chưa nói hết, Tề Tử Dự liền lập tức đè lại bờ vai của hắn, đem cả người hắn đều theo quỳ đến trên mặt đất. Tiếp tục ôn hòa nói, bệ hạ bị bệnh, Vệ công tử nhất thời yêu tư quá mức, nhìn bệ hạ có thể tha thứ hắn không lựa lời nói. Hắn cũng không phải là ý tứ kia. Nghe vậy, dung tự tiếp tục cười nhìn lấy trong phòng sáu cái bộ dáng mỗi người đều mang phong hoa nam nhân. Ngay sau đó liền xốc lên trên thân chăn mỏng, duỗi ra một đôi trắng nõn chân nhỏ liền dẫm xuống dưới. Những người khác còn tốt, Liễu Quân Sước lại tại nhìn thấy dung tự chân trần đi xuống lúc, trong lòng không tự chủ liền hồi tưởng lại đêm hôm đó, cười một tiếng đến vô ý thức vành tai liền đỏ lên một mảnh nhỏ. Phi phi phi, hắn mới cái gì đều không nghĩ đâu. Loại này ngay cả mình cũng dám hạ độc nữ ác ma. Hắn nhìn nhiều đều khó chịu. Gặp một lần dung tự đi xuống, nam nhân khác còn không có phản ứng gì, kia bất quá chỉ có 6-7 tuổi bộ dáng Diệp Trùng Vũ lại ảy vào mình tuổi còn nhỏ, lập tức liền vọt lên ôm lấy dung tự đùi. Hoàng đế tỷ tỷ, hoàng đế tỷ tỷ, quá tốt rồi, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ không chết. Nặng Vũ nhưng lo lắng ngươi, cúi đầu nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu nam hài chẳng biết xấu hổ, hướng về phía nàng bán lấy manh. Dung tự ngừng tạm, dù sao cái này Diệp Trùng Vũ thế nhưng là chỉ so với Tạ Dịch nhỏ hơn 2 tuổi, so ở đây tất cả nam nhân niên kỷ còn lớn hơn. Thua thiệt hắn còn có thể như vậy biết nghe lời phải bán manh cũng là được rồi. Nhưng dung tự bên trên nhưng vẫn là mang theo cười, đưa tay liền sờ lên cái đầu nhỏ của hắn dưa. Trước kia đều là Tạ Dĩnh sờ đầu của nàng, hiện tại đổi nàng đến sờ hắn sư đệ đầu. Không thể không nói, xúc cảm cũng không tệ lắm. Mani dung tự sờ soạng một chút, lại sờ một cái, thẳng mò được Diệp Trùng Vũ trên mặt cười ngọt ngào cũng bắt đầu trở nên cứng. Dung tự lúc này mới như không có việc gì thu tay về, tiếp tục xem kia bị cưỡng bức lấy quỳ trên mặt đất, trong mắt nhưng vẫn là lộ ra mặt đầy oán hận chi sắc. hướng nàng xem qua đến Vệ Ly. Thấy thế, Dung tự đưa tay liền bóp lấy đối phương cái cằm. Thiếu niên trong mắt lửa giận chợt lóe qua, nhục mạ còn không ra khỏi miệng, Dung tự liền buông lỏng ra cái cằm của hắn. Một cái tát liền quạt tới, lực đạo không lớn, lại tát đến không có chút nào chuẩn bị. Vệ Ly mặt vô ý thức lệch qua rồi, ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tin. Liền ngay cả cái khác mấy nam nhân cũng đồng dạng có chút không dám tin tưởng. Dù sao Vệ Ly trước đó mắng qua nữ nhân này cũng không biết mắng bao nhiêu hồi, cơ hồ mỗi một về nàng đều là cười hi hi ứng. Sau đó tiếp tục dính sát nói với Vệ Ly thích, dung túng hắn, cơ hồ dung túng đến một cái coi trời bằng vung tình trạng. Làm sao lại đột nhiên nhớ tới Liễu Quân Sước nói những lời kia, trong mắt mọi người hiện lên một tia suy tư, mà bị lớn lệch đầu Vệ Ly trong nháy mắt sau khi khiếp sợ, liền nhanh chóng phản ứng lại, tức giận đến hai mắt đều muốn toát ra lửa tới. Lập tức liền ngay cả Tề Tử Dự đều có chút áp chế không nổi hắn. Lập tức đối Dung tự liền bắt đầu phun lên độc tới. Ngươi cái lão bà, muốn giết lời còn chưa nói hết. Dung tự đưa tay lại cho hắn một cái tát. Ngươi mở miệng liền lại một cái tát. Sau đó hai người cứ như vậy ngươi mở miệng ta phiến mặt trời. Vệ Ly càng về sau bị đánh cho lửa giận xông phá lý trí. Lập tức căn bản là đã quên tình cảnh của mình cùng thân phận. Nhanh chóng đứng lên liền muốn cùng Dung tự đánh nhau. Sở Phong vội vàng xông lên trước muốn ngăn cản hắn. Dung tự coi như có ngốc lại hoa si, đó cũng là cái hoàng đế. Hắn cái này chặn lại nói là vì bảo hộ Dung tự. Kỳ thực cũng đúng là tại bảo vệ Vệ Ly. Lại không nghĩ hắn vừa mới xông lên trước, Dung tự liền lập tức đưa tay ngăn lại hắn. Sau đó một chút liền đem hắn đẩy đi ra. Sở Phong kinh ngạc nhìn xem Dung tự động tác. Sau đó người ở chỗ này liền nhìn xem nàng chỉ dùng một cái tay liền kìm chế trụ Vệ Ly nhào tới hai cánh tay. Sau đó trực tiếp liền lưng chắp sau lưng, đem cả người hắn đều ném tới trên mặt đất, nâng lên trắng nọn trơn mềm chân trái liền đạp đi lên. Làm sao, cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục, cảm thấy chậm vũ nhục nhân cách của ngươi. Hả, chậm nhìn ngươi căn bản chính là đã quên mình rốt cuộc là cái thân phận gì a? Ỷ vào chậm đối ngươi yêu thích, liền hoành hành không sợ. Vệ Ly ngươi đến cùng có đầu óc hay không? Hả, người ta Tề quốc nhị hoàng tử đến chậm hậu cung đều thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ngươi xem như cái thứ gì? Không có chậm, bất quá chỉ là cái mấy tháng về sau liền muốn xử trảm dưới thềm chi tù thôi. Thật đúng là đem mình làm cái nhân vật rồi. A, Dung tự cười khẽ âm thanh. Dưới chân lại dùng chút khí lực, thật muốn chết như vậy, chậm ngày mai liền đem ngươi đưa về đến trong nhà giam cùng cha mẹ thân nhân của ngươi gặp nhau như thế nào, nhất thời tiểu tính tình vẫn là tình thú, lâu trừ để cho người ta nhàm chán không còn dùng cho việc khác, cho ngươi một đêm thời gian cân nhắc. Ngày mai ngươi như là nghĩ thông liền tới chỗ này cùng chậm cùng một chỗ ăn cơm. Nếu là không nghĩ ra, mang theo ngươi trong cung cung nữ liền cho chậm lăn đi trong thiên lao đi. Dung tự dậm phía sau lưng của hắn một chút, liền nhanh chóng thu hồi chân của mình. Quay người liền trên giường đi đến, tất cả đều cho chậm ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, phần phật một đám người rất nhanh liền biến mất ở Dung tự trước mặt. Dung tự nghiêng đầu nhìn thoáng qua đi ở cuối cùng dường như có lời gì muốn nói với nàng Liễu Quân Sước, cũng không có để cho hắn dừng lại. Dù sao nàng hiện tại trọng yếu nhất cũng không phải là những nam nhân này, Vệ Ly đó là bởi vì nàng nhẫn hắn quá lâu. Biết rất rõ ràng nàng hiện tại là cái không thực quyền hoàng đế. Còn luôn luôn tại nàng bên này náo không ngừng. Một bộ đi ra ngoài không mang theo đầu óc bộ dáng. Rõ ràng hơi hỏi thăm một chút liền biết. Vệ gia kia là Tạ Dĩnh muốn bọn hắn chết. Cùng với nàng có cái rắm quan hệ. Chờ tất cả mọi người tiếng bước chân đều cách xa. Nàng lập tức liền nằm trên giường đi. Nhanh ngủ, nhanh ngủ. Nàng ở trong lòng không chỗ ở nói như vậy. Cũng không biết trải qua bao lâu. Dung tự tỉnh lại lần nữa. Con mắt liền cùng Tạ Dĩnh trống rỗng vô thần ánh mắt đối mặt đến cùng một chỗ. Meo, mặc dù trên thân rất đau. Nhưng nàng vẫn là vội vàng tiến lên trước tại tay của người đàn ông trên lưng liếm lấy một chút. Cảm nhận được trên mu bàn tay ướt át cùng mềm mại. Tạ Dĩnh con mắt vô ý thức xoay chuyển dưới. Sau đó nam nhân hơi chớp mình khô khốc hai mắt. Cúi đầu hướng Dung Tự nhìn lại. Dung Tự vội vàng lại meo một tiếng. Vừa mới chuẩn bị đụng lên đi. Lại không nghĩ một giây sau, toàn bộ thân thể liền bị Tạ Dĩnh run rẩy tay, cẩn thận từng ly từng tí nâng. Minh Châu, nam nhân cầm lấy thanh âm, kêu một tiếng, Dung Tự liên tục không ngừng meo ôm một tiếng đáp lời hắn. Sau đó liền vui sướng trên mặt của hắn liếm lên, cái đuôi nghĩ giao, nhưng bây giờ đau đến có chút giao bất động. Liếm lắp liền cảm giác nàng có vẻ như liếm đến một chút mặn chát chát. Lập tức mở to tròn căng. Sơn đen sơn con mắt hướng Tạ Dĩnh nhìn sang. Lại không nghĩ cũng chỉ có thấy được nam nhân cong cong dơ lên đuôi mắt cùng bên trong tơ hồng. Minh Châu, Tạ Dĩnh đem Dung Tự toàn bộ ôm vào trong ngực. Thở dài lại tiếng gọi. Đạt được Dung Tự lại một tiếng đáp lời về sau, vuốt ve nàng gầy yếu lưng, bỗng nhiên liền trầm thấp nở nụ cười, cười đến đều có chút mất khống chế, trong mắt thủy quang càng là chợt lóe qua, có thể ngay sau đó liền cảm giác trong ngực mèo con lông trắng bỗng nhiên liền không đứng yên, một cổ não liền muốn hướng lồng ngực của hắn chui vào. Tạ Dĩnh biết nghe lời phải tùy ý nàng đem chính mình vốn là lỏng lẻo vạt áo đào ra. Một cái huyết sắc vuốt mèo ấn lập tức liền xuất hiện ở Dung Tự trước mặt. Nhìn xem cái này đã thành công kết ấn. Dung Tự rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Về sau Tạ Dĩnh rốt cục không cần thụ kia một tháng một lần huyết tế nỗi khổ. Nghĩ như vậy. Nàng liền vô ý thức đụng lên đi, trấn an tính liếm một cái, liếm lấy Tạ Dĩnh con ngươi trong nháy mắt co rụt lại. Vô ý thức liền nhớ tới trước đó kia 15-16 tuổi tai mèo thiếu nữ. Hô hấp vô ý thức liền dồn dập dưới, sau đó một thanh liền đem ghé vào bộ ngực mình mèo trắng nâng lên. Cùng nàng đơn thuần ngây thơ ánh mắt trực tiếp liền đối mặt đến cùng một chỗ. Hắn đang suy nghĩ gì? Tạ Dĩnh nhíu mày cười khổ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem mèo con lông trắng đặt ở bên cạnh. Cúi đầu ngay tại đỉnh đầu của nàng hôn dưới. Chờ ta trở lại lau cho ngươi thuốc biết sao? Lại không bọc lại. Ngươi chân này về sau có thể liền không thể muốn meo tốt. Dung Tự trở về âm thanh, liền vui vẻ ghé vào trên giường, chờ lấy Tạ Dĩnh trở về. Nếu là nàng không có làm sai, mèo này thân bên trong hẳn là còn có trước đó con kia mèo con lông trắng suy yếu hồn phách. Kia chiến lược người bị nàng nhét vào kia con rối bên trong đi. Về sau nàng chỉ sợ đến bên này thời gian cũng sẽ ít. Như vậy liền để cái này mèo con lông trắng hảo hảo bồi tiếp sẻng phân quan đi. Đợi buổi tối ngủ thiếp đi nàng lại tới. Hóa cái hình điều cái kịch cái gì. Tháng ngày không muốn trôi qua quá tươi đẹp. Hắc hắc hắc, chờ Tạ Dĩnh trở về thời điểm. liền trông thấy mèo con lông trắng cũng không biết tại cao hứng cái gì. Không để ý thương thế của mình, thật hưng phấn trên giường lăn lộn, lập tức liền cười âm thanh, tiến lên hai bước liền đưa nàng cẩn thận mà nắm đến trên đầu gối của mình, nghiêm túc cho nàng bên trên sức thuốc. Chạng vạng tối, nắng chiều chiếu rọi tại nam nhân tinh xảo bên mặt bên trên, choáng da nhàn nhạt chỉ riêng đến trong mắt của nam nhân tựa như là tiến vào ngôi sao đồng dạng. Nhìn qua ánh mắt đều mang tràn đầy ôn nhu cùng yêu thích. Thủ hạ động tác càng là nhu hòa làm cho người khác giận sôi. Nhìn xem, Dung tự mắt mèo liền híp lại. Sau đó bởi vì thực sự quá mức mệt nhọc liền lưu manh nặng nề ngủ cái quá khứ. Tạ Dịnh nhìn xem trên gối mèo con trước dược đô có thể ngủ mất, khóe miệng ý cười càng phát rõ ràng. Mà bên kia Dung tự mơ mơ màng màng mở mắt ra, trông thấy liền trong tẩm cung đầu phức tạp chướng đỉnh, khóe miệng của nàng có chút dơ lên, ôm chăn mền liền lại lần nữa nặng ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này liền ngủ thẳng tới trưa ngày thứ hai. Nàng đầu nặng chân nhẹ tỉnh lại, ánh mắt ngốc trệ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh nắng. Hơn nửa ngày mới rốt cục lấy lại tinh thần, tiếng gọi rửa mặt bên ngoài đợi đã lâu cung nhân nhóm mới rốt cục một cái tiếp một cái đi đến. Nàng vị hoàng đế này làm khá giống thường xuyên không vào triều sớm. Cho dù lên, những quan viên này nhóm cũng sẽ liên tiếp đi nhiếp chính vương phủ lại đem, hoặc là nói đem khẩn yếu nhất đồ vật lại cho Tạ Dĩnh nói một lần. Nàng lên hay không lên hướng cây vốn là không có gì quan trọng. Rửa mặt hoàn tất, Dung tự lung lay đầu, người mới rốt cục thanh tỉnh không ít, lập tức liền phân phó truyền lệnh, truyền đến một nửa, một mặt khổ đại cửu thâm, khó chịu biệt khuất vệ ly liền tại tề tử dự bọn người cùng đi đến. Tham kiến bệ hạ, không biết chúng ta nhưng có cái này vinh hạnh bồi bệ hạ dùng bữa. Nghe vậy, Dung tự ngẩng đầu nhìn một chút ý đồ cho vệ ly giải vây tề tử dự. Sau đó liền lại cúi đầu, nghiêm túc bắt đầu ăn. Cũng không biết nàng là có nguyện ý hay không, đám người liền chỉ thật yên tĩnh lại lúng túng đợi ở một bên nhìn xem nàng ăn. Ngay sau đó, kia lão bất hưu Diệp Trùng Vũ liền lại chạy tới lay động lên Dung tự đùi đến. Hoàng đế tỷ tỷ, hoàng đế tỷ tỷ, ngươi liền để tiểu vũ cùng ngươi cùng một chỗ ăn nha. Có được hay không? Có được hay không? Tiểu vũ, Dung tự cúi đầu có chút khó mà tiêu hóa nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu chính thái. Chỉ cảm thấy người như vậy lại là Tạ Dĩnh sư đệ mà cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi. Dù sao mặt của hai người da dày độ chênh lệch quá lớn, mà bị Dung tự thấy phía sau đều sợ hãi Diệp Trùng Vũ cương cười dưới. Nhưng nhớ hắn hiện tại cái dạng này trừ kia đều thành tinh sư huynh, ai sẽ nhận ra hắn. Liền lại không muốn mặt, không muốn gia tăng thêm một câu có được hay không vậy. Nghe vậy, Dung tự bỗng nhiên liền bật cười lên, đưa tay liền bấm một cái Diệp Trùng Vũ trắng nõn nà khuôn mặt, ứng tiếng tốt, sau đó liền đem cả người hắn đều bế lên ngồi ở bên cạnh mình. Nàng mình đã ăn không sai biệt lắm 7 phần đã no đầy đủ. Tiếp xuống tất cả làm việc liền bắt đầu nghiêm túc uy đứng dậy cái khác tiểu chính thái tới. Ngay từ đầu còn không có gì, ngay sau đó cơ hồ tất cả mọi người đều có chút không dám nhìn trước mặt cái này thảm không nỡ nhìn. Một màn, hoàng đế, nấc, tỷ tỷ, nấc, ta đã ăn no rồi. Không ăn được, không được, không được. Ngươi còn nhỏ, chính là vươn ngươi từ thời điểm đâu. Muốn ăn, đến, lại đến một ngụm. Không, nấc, ta thật sự ăn không, lại đến một ngụm. Đến nếm thử cái này. Vệ ly giơ cái thìa, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mặt một màn này. Đang cùng Dung Tự cười tủm tỉm, ánh mắt đối mặt đến cùng một chỗ lúc, vô ý thức liền cảm giác phía sau phát lạnh, sau đó nhanh chóng trăm năm đem mặt mình vùi vào chén dĩa ở trong. Hắn không thấy được, cái gì cũng không thấy. Nữ nhân này thật độc a, hơi lớn như vậy tiểu hài tử đều có thể xuống tay được. Thật độc a. Đám người dơ lên, chống không được Diệp Trùng Vũ lúc rời đi. Dung Tự còn cười híp mắt sau lưng bọn họ vẫy tay. Hoan nghênh bọn hắn về sau lại đến cùng với nàng cùng nhau ăn cơm mani. Một bọn đàn ông bước chân, trong nháy mắt liền bước đến lớn hơn. Chờ không sai biệt lắm lúc buổi tối, dựa theo quy củ, đêm nay vốn nên là tề tử dự thời gian. Có thể Liễu Quân xước trước một bước đi tới tẩm cung của nàng bên trong. Chỉ bất quá hắn vừa tới liền cảm giác Dung Tự bên ngoài tẩm cung giống như căn bản là không có lưu nhiều ít cung nhân. Hắn do dự một chút, vô ý thức liền đẩy ra Dung Tự tẩm cung đại môn, sau đó rón rén đi vào. Thật kỳ quái, tại sao không ai đâu? Hắn ở trong lòng hỏi một tiếng. Trong tẩm cung một mảnh lờ mờ, tựa như không có điểm đèn. Liễu Quân xước cái mũi ngửi ngửi, chỉ cảm thấy nơi này đầu tựa như tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Như trước kia những cái kia sang người vị đạo khác biệt. Loại mùi thơm này nghe gọi người liền muốn ngửi nhiều một chút, lại nhiều một chút. Liễu Quân xước cái mũi giật giật, hắn cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, dĩ nhiên căn bản cũng không có lên tiếng. Sau đó hắn liền nghe được một trận tiếng nước, vân vân, tiếng nước, sẽ không phải. Liễu Quân xước chấn động trong lòng, vô ý thức tựa như lui về, lại không nghĩ trong lòng vừa loạn, dưới chân cũng không biết dẫm lên cái gì. Tĩnh mịch lờ mờ trong tẩm cung trong nháy mắt liền phát ra một trận thanh thúy nhẹ vang lên. Cặp mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn, vừa định đi ra ngoài, một đạo thanh âm quen thuộc liền lập tức truyền tới. Người nào? Bạch Lộ sao? Thanh âm này, Liễu Quân xước trong lòng chấn kinh càng phát ra lợi hại. Dung Tự, nàng đang tắm. Làm sao lại đang tắm đâu? Hắn làm sao lại chọn lấy như thế cái thời gian đâu? Nhưng lại tại hắn muốn trộm sờ lui ra ngoài, giả bộ như mình căn bản là không có tới qua thời điểm. Ngoài cửa bỗng nhiên liền truyền đến từng đợt nữ hài tử đối thoại âm thanh. Mắt thấy liền muốn vào cửa, hắn nhất thời không có chủ ý, dĩ nhiên trực tiếp liền chạy tới một đạo màn che phía sau. Ngừng thở trốn ở nơi nào? Chờ tránh tốt, hắn mới bỗng nhiên kỳ quái hỏi hướng mình. Hắn tại sao phải tránh đâu? A, rõ ràng Dung Tự cùng hắn là vợ chồng a. Hắn nhìn mình nương tử có gì ghê gớm đâu? Hắn tránh cái gì? Ngao ngao ngao, có thể trốn đều tránh. Hiện tại lại đi ra tốt xấu hổ a. Liễu Quân xước ở trong lòng điên cuồng mắng lên chính mình tới. Sau đó liền nghe đến kia mấy tiểu cung nữ hợp lực nâng một thùng nóng hôi hổi nước nóng tiến đến. Từ bên cạnh hắn đi tới. Bệ hạ, nước đây thả chỗ ấy đi. Phải, bệ hạ. Để nô tỳ vì ngài cởi áo a. Được, cởi áo. Vân vân, cởi áo. Liễu Quân xước con mắt trong nháy mắt liền trừng lớn. Cũng là lúc này hắn mới phát hiện mình mang theo vị trí này dĩ nhiên vừa vặn liền nhắm ngay Dung Tự. Thùng tắm mani hắn trông thấy một bộ áo trắng nữ nhân, tiện tay liền đem kia cắm ở mình trong tóc dùng để cố định châm vàng lấy xuống. Như thác nước tóc xanh trong nháy mắt liền buông xuống. Nàng có chút lệch phía dưới, tóc xanh liền lập tức ở không trung tràn lên một vòng thanh ngấn. Sau đó nữ nhân liền tại tiểu cung nữ phục thị dưới đem áo khoác cởi, lộ ra bên trong chỉ có một tầng áo trong đến. Sau đó nàng liền ngăn lại các cung nữ động tác, đưa lưng về phía Liệu Quân Xước liền giải khai thắt lưng của mình. Tơ tằm trắng áo trong liền trong nháy mắt xẹt qua nàng mỡ đông bả vai, cánh tay, phía sau lưng, đã nhanh sẽ rơi xuống eo ổ thời điểm Money Liệu Quân Xước không bị khống chế nuốt nước miếng một cái, ừng ực một tiếng. Tại hắn nghe tới như là tiếng sấm, Money Liệu Quân Xước vội vàng hoảng sợ bưng kín miệng của mình. Lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, trước mặt sắp đạp vào thùng tắm dung tự lại nhưng đã mất tung ảnh. A, người đâu? Liệu công tử thật hăng hái a. Thật xa đến chậm trong tẩm cung nhìn lén chậm tắm rửa. Thế nào, nhìn thoáng được tâm sao? Bình một tiếng vang. Liệu Quân Xước con mắt bỗng nhiên trừng lớn, sau đó nhanh chóng quay đầu, đã thấy đã mặc tốt dung tự, khâu nhiệm son phấn, tóc rối bù liền đứng ở sau lưng chính mình, cười như không cười nhìn xem hắn, tóc xanh thì tại gió đêm quét dưới, nhẹ nhàng vũ động. Một màn này, nhiều năm về sau, tại trong mộng của hắn thì một lần lại một lần xuất hiện qua. Chỉ là, lúc ấy, hắn đã sớm mất đi nàng. Tác giả có lời muốn nói. Đúng vậy, Dung Dung đối với Tạ Dĩnh cùng đối với những khác người chính là Song Tiêu. Song Tiêu còn đặc biệt lợi hại. Hết chương.